chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, giấy khen. Điện thoại là Lâm Thi Nghiên đánh tới. Đây đã là Lâm Thi Nghiên lần thứ 5 gọi điện thoại tới. Nhưng Vương Đại Đông một lần cũng không có tiếp. Nổ tung về sau, Lâm Thi Nghiên phản ứng đầu tiên chính là gọi Vương Đại Đông điện thoại. Vốn là chỉ là ôm lấy thử một lần ý nghĩ, lại không nghĩ rằng vậy mà đả thông. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, Vương Đại Đông cũng không có tiếp nàng điện thoại. Đại Đông, ngươi có khỏe không? Đại Đông, ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Đại Đông, trừ điện thoại bên ngoài, Lâm Thi Nghiên cũng phát rất nhiều tin tức tới. Cứ việc hai người đã kết hôn lâu như vậy, trên thực tế cùng một chỗ thời gian cũng rất ngắn. Ban ngày ở công ty, hai người trên cơ bản rất khó đánh cái đối mặt, mà tan tầm về sau, hai người cũng là mỗi người về phòng của mình, mà điện thoại tin nhắn giao lưu cũng rất ít. Cái này còn là lần đầu tiên Lâm Thi Nghiên cho Vương Đại Đông phát nhiều như vậy tin tức. Hơn nữa còn là liên tiếp phát. Trước kia Lâm Thi Nghiên gửi tin tức chỉ là một cái, coi như Vương Đại Đông hồi phục, nàng cũng chưa chắc hội hồi. Chỉ có lần này, Vương Đại Đông cũng không trở về phục nàng, mà nàng lại một đầu cho Vương Đại Đông gửi tin tức. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên phát tới tin nhắn, Vương Đại Đông trong lòng không tự chủ được chính là lần nữa hiện lên lên một vòng yêu thương. Lâm Thi Nghiên là hắn người yêu, Hoàng Phi cũng là hắn người yêu. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên, hắn liền sẽ nhớ tới Hoàng Phi, cho nên nổ tung về sau hắn mới không có lập tức trở về nhà, mà chính là giống như du hồn ở bên ngoài loạn đi dạo. Ta muốn một người yên tĩnh. Vương Đại Đông rốt cục hồi phục Lâm Thi Nghiên tin tức. Thu đến Vương Đại Đông tin tức, Lâm Thi Nghiên mừng rỡ như điên. Vương Đại Đông quả nhiên còn sống. Nhớ đến về nhà, Lâm Thi Nghiên vốn là có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ trên điện thoại di động đánh ra cái này 5 chữ. Nhớ đến về nhà, nhìn lấy cái kia tràn ngập ấm áp mấy chữ, Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Chờ ta điều chỉnh tốt, nhất định sẽ trở về. Vương Đại Đông tự nhủ. Vương Đại Đông đáp ứng Liễu Bích Vân buổi tối đi bồi Liễu Bích Vân ăn cơm. Hắn đương nhiên biết, Liễu Bích Vân tìm hắn cũng không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy. Bất quá vừa vặn, hắn cũng cần phát tiết. Nam nhân độc hữu phương thức phát tiết, đem chính mình cùng Liễu Bích Vân số điện thoại lưu cho Dương Uyển Như. Vương Đại Đông liền chuẩn bị rời đi. Bất quá Dương Uyển Như lại tựa hồ như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng giống như lại có chỗ cố kỵ, không có ý tứ mở miệng. Uyển Như, ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Đại Đông ca, ta là muốn cho ngươi giúp ta cho ba ba trị liệu một chút. Tuy nhiên thầy thuốc đều nói ba ba không có khả năng lại tỉnh lại. Dương Uyển Như trong mắt mang theo chờ mong cùng tâm thần bất định. Vương Đại Đông y thuật cao minh như vậy, có lẽ có thể trị hết ba ba của nàng cũng không nhất định. Có thể Vương Đại Đông đã đáp ứng giúp nàng tiến vào Giang Đô Đại học, hiện tại lại muốn phiền phức người ta, tựa hồ không thế nào quá tốt. Há, cái này không có vấn đề, nhưng ta không bảo đảm ta có thể chữa cho tốt người ba ba. Cái gọi là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Vương Đại Đông cũng liền đáp ứng Dương Uyển Như thỉnh cầu. Gặp Vương Đại Đông đáp ứng, Dương Uyển Như ngừng lại thì lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy thì cảm ơn Đại Đông ca. Bà chủ dứt khoát cũng không mở cửa tiệm, trực tiếp quan tiệm mì, mang theo Vương Đại Đông về nhà. Nếu có thể nhường Uyển Như ba ba một lần nữa tỉnh lại, đây tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Coi như không thể làm cái nhà này kiếm tiền, cũng chí ít không dùng nhường hai mẹ con chiếu cố khổ cực như vậy. Chỉ bất quá, tất cả thầy thuốc đều nói Uyển Như ba ba có thể giữ được tính mạng cũng không tệ. Tỉnh lại khả năng cơ bản là không, nhưng Vương Đại Đông y thuật thật sự là quá thần kỳ. Liền người mù kẻ điếc đều chữa cho tốt, nói không chừng thật có thể nhường giống như phụ thân tỉnh lại cũng không nhất định. Có hy vọng, luôn luôn tốt. Vương Đại Đông đi vào Dương Uyển Như Nhà. Dương Uyển Như Nhà là một tòa hai tầng cao lâu phòng. Bên ngoài xem ra trang hoàng còn rất khá. Bất quá vừa đi vào trong phòng thì lộ ra 10 phần khó coi. Trong phòng liền cái da dáng điện khí đều không có, trừ thiết yếu đồ dùng sinh hoạt, hắn cơ bản đều không có. Vốn là có không ít đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng. Uyển Như cha hắn sinh bệnh, tốn không ít tiền thì đều bán, chỉ là phòng này là Uyển Như cha hắn lưu lại một thứ cuối cùng, thực sự không nỡ bán. Bà chủ nói, trong mắt thì chảy ra nước mắt. Vương Đại Đông thẳng cảm động. Bà chủ tuy nhiên tuổi tác rất lớn, nhưng vẫn như cũ phong vận vẫn còn. Theo lý thuyết tái giá hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng nàng lại một mực trông coi Uyển Như cha hắn không rời không bỏ. Tuy nhiên phần này thích có vẻ hơi đáng chát, nhưng tuyệt đối là yêu mến không thể nghi ngờ. Đại Đông ca, ba ba thì trong phòng, Dương Uyển Như ở phía trước vì Vương Đại Đông mở cửa. Vương Đại Đông gật gật đầu, đi vào, chỉ gặp Không Đại nằm trên giường một cái mập mạp trung niên nam nhân. Nam nhân trắng trắng mập mập, một chút cũng không có người thực vật loại kia suy yếu khí tức. Thậm chí ngay cả tay chân bắp thịt đều không sao cả héo rút. Không cần phải nói, cái này đều nhờ vào hai mẹ con tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Trên thực tế, nếu như không phải bà chủ mỗi ngày tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, đoán chừng lão Dương căn bản sống không quá một tháng. Kiểm tra một phen, Vương Đại Đông sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Trách không được thầy thuốc đều nói lão Dương không có khả năng tỉnh lại. Nguyên lai lão Dương nửa bên đại não đều đổ xấu. Có thể sống, xác thực cũng đã là cái kỳ tích. Thực cũng không thể nói lão Dương còn sống, bởi vì là một cái nhân đại não tử vong về sau. Trên cơ bản thì cùng người này chết không khác nhau nhiều lắm. Còn sống chỉ là thân thể. Loại tình huống này, liền xem như thần tiên chuyển thế cũng không có biện pháp gì. Liền như là hiện tại cầm đế, người chết liền là chết. Không bao giờ còn có thể sống sót. Còn sống, chỉ là nàng cái kia bất hủ khu xác a. Thế nào, Đại Đông ca ca, người nhất định có thể trị hết cha ta a. Dương Uyển Như đầy mắt chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Vốn là Vương Đại Đông là muốn nói rõ sự thật, nhưng cuối cùng vẫn không có thể chịu trong lòng tự nhủ ra tình hình thực tế. Gật đầu nói, người ba ba còn có tỉnh lại hy vọng, nhưng hy vọng không lớn. Thật à, quá tốt, những bác sĩ kia đều nói ba ba vẫn chưa tỉnh lại đâu. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Dương Uyển Như có chút cao hứng nói ra, bất quá các người cũng không cần báo hy vọng quá lớn. Tỉnh lại cơ hội không đủ 1%, mà lại cũng không biết hắn lúc nào sẽ tỉnh. Vương Đại Đông lập một cái thiện ý hoang ngôn, hy vọng dù sao cũng so tuyệt vọng tốt. Vương Đại Đông vì lão Dương thi một lần châm, có điều hắn thật sự là không có quá nhiều nội lực vì lão Dương trị liệu. Trên thực tế hắn coi như cho lão Dương đưa vào nội lực cũng là uổng phí. Lão Dương đồ xấu là đại não, mà thân thể của hắn, tại Uyển Như mẹ con hai chiếu cố cho rất khỏe mạnh. Trị liệu hoàn tất, Vương Đại Đông ánh mắt rơi ở trên vách tường từng chương giấy khen phía trên. Những phần thưởng đó hình là Dương Uyển Như sách thời điểm đến, có ưu tú học sinh cán bộ, học sinh ba tốt, cá nhân tiên tiến, vân vân, bất quá, nhường Vương Đại Đông chú mục nguyên nhân cũng không phải là Dương Uyển Như giấy khen, mà chính là bên trong hai tấm đặc biệt thưởng hình. Cái kia tựa hồ không phải trường học ban phát cho học sinh. Ưu tú ân viên, thi nghiên tập đoàn, Vương Đại Đông đọc lên giấy khen phía trên chữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,